Em cũng biết, hiện giờ tất cả các biện pháp tránh thai cũng không thể an toàn 100%. Hơn nữa sau này đối với thân thể em còn tạo thành ảnh hưởng không tốt. Mà anh thật sự rất muốn em vì anh sinh đứa bé. Thương yêu. Lạc Tranh có chút bối rối, vội vàng nói. Chúng ta có thể không nói đến chuyện này hay không? Vì sao? Vào lúc này nói về đề tài này là hợp lý nhất. Louis thương yêu khẽ giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ âu yếm. Thật ra, anh có rất nhiều cách để ngăn em không sử dụng thuốc tránh thai. Nhưng anh không muốn như vậy. Anh chỉ muốn em tình nguyện vì anh mang thai, vì anh sinh con. Tranh, em yêu anh, không phải sao? Nếu đã yêu anh, sao lại không muốn sinh tiểu bảo bối? Đứa bé là kết tinh tình yêu của chúng ta. Em ở bên anh lâu như vậy rồi, sớm nên mang thai con của anh rồi mới đúng. Em... Lạc Tranh ấp úng một hồi, thậm chí còn không dám nhìn vào đôi mắt hắn. Em không muốn sinh con sớm như vậy. Hưởng thụ thế giới hai người không phải rất tốt sao? Chuyện này nói sau được không? Em phải hỏi qua mẹ đã. Louis thương yêu thực sự sững sờ, ánh mắt có chút run lên rồi sau đó than nhẹ một tiếng. Tranh, sinh cục cưng là chuyện của anh và em, ý kiến của những người khác quan trọng đến thế sao? Quan trọng, đương nhiên quan trọng. Sắc mặt Lạc Tranh dường như có chút không vui, thái độ có chút khác thường khẽ đẩy hắn ra, lông mày hơi nhíu lại. Mẹ phải đồng ý mới được, nhất định mẹ phải đồng ý mới được. Louis thương yêu bị vẻ mặt của nàng làm cho kinh hãi, nhìn thái độ thay đổi bất ngờ của nàng, hắn không khỏi lo lắng kêu lên. Tranh, đừng nói nữa, em hiện giờ không muốn bàn về chuyện đó. Nếu như anh thật sự muốn có con, em nhất định phải hỏi qua mẹ mới được. Nếu mẹ không đồng ý, em tuyệt đối sẽ không vì bất cứ người nào mà sinh con đâu, cho dù là người đàn ông em yêu cũng vậy. Giờ khắc này, ngay cả giọng nói của Lạc Tranh cũng chuyển lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một luồng lãnh khí cùng vẻ xa cách cực kỳ. Dường như nàng đã hoàn toàn thay đổi, vừa rồi còn dịu dàng như nước nhưng hiện giờ đã biến thành một khối băng lạnh lùng. Sự chuyển biến bất ngờ của nàng làm Louis thương yêu giật mình sững người. Một lúc lâu sau, trong ánh mắt hắn ngoài sự lo lắng hằn sâu còn có thêm cả sự quan tâm sâu sắc. Được, được, chúng ta không nói chuyện đó nữa. Hắn lại kéo nàng về phía mình, ôm chặt vào trong ngực. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai nàng, cúi đầu khẽ nói. Là anh không tốt, không nên ép buộc em như vậy, đừng giận nữa được không? Vùi trong ngực hắn, Lạc Tranh vẫn cảm thấy tâm tình có chút hỗn loạn nhưng ánh mắt đã dần trở nên dịu lại. Tiếng nói trầm ấm dịu dàng của Louis thương yêu vang lên bên tai nàng, khiến nàng không cách nào phân biệt được bản thân mình đang chìm trong giấc mộng hay đã trở lại thực tại. Thương yêu, em đâu có tức giận, anh vừa nói ai cơ? Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng. So với bộ dạng lúc nãy quả thực tưởng như hai người hoàn toàn khác biệt. Louis thương yêu lại lần nữa sững sờ. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, hắn nhất định sẽ lầm tưởng người vừa rồi không phải là Lạc Tranh. Tận sâu trong đáy mắt hắn nổi lên chút suy tư, dần dần lại chuyển thành sự lo lắng không ngừng khuếch tán khắp cơ thể hắn như một loại độc dược. Thương yêu, anh sao vậy? Lạc Tranh dịu dàng nhìn hắn, khóe môi nở rộ nụ cười mang theo lúng đồng tiền cực kỳ quyến rũ. Louis thương yêu vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Không hiểu tại sao, sống lưng hắn đột nhiên lại lạnh cứng lên. Thương yêu, Lạc Tranh đưa tay ra trước mắt hắn quơ quơ, tò mò nhìn hắn. Không có việc gì. Louis thương yêu khôi phục lại tinh thần, đưa tay giữ lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Đem nàng ôm vào ngực, cất giọng cực kỳ bình thản nhưng đầy ngụ ý. Anh đang nghĩ, hay khi nào chúng ta đi Mỹ thăm bác gái một chuyến? Được. Lạc Tranh có vẻ rất hào hứng lên tiếng. Lần trước gọi điện, mẹ cũng nói muốn được gặp anh. Louis thương yêu vô thức nhíu nhíu mi tâm, nhưng liền đó liền cười nhẹ một tiếng không để cho Lạc Tranh phát giác ra bất kỳ chuyện gì khác thường. Anh sẽ sắp xếp thời gian. Nhưng, Tranh... bác gái qua Mỹ đã bao lâu rồi? Lạc Tranh không hề nghĩ ngợi, trả lời cực kỳ dứt khoát. Năm em 18 tuổi mẹ đã qua Mỹ rồi. Louis thương yêu có chút nghĩ ngợi, sự lo lắng trong lòng dường như đã được nghiệm chứng phần nào. Hắn cúi đầu nhìn nàng, hỏi khẽ, ý của em là nhiều năm như vậy, bác gái vẫn luôn ở Mỹ, chưa từng trở về Hong Kong. Vâng, Lạc Tranh khẽ gật đầu, chớp hàng mi cong bút che đi sự bi ai trong đôi mắt. Hong Kong là nơi khiến mẹ đau lòng như vậy, sao có thể trở về nữa chứ? Hơn nữa, sức khỏe của mẹ không tốt, để mẹ có thể an dưỡng tại Mỹ chính là tâm nguyện lớn nhất của em. Anh biết em rất thương mẹ. Louis thương yêu cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng hỏi tiếp, mấy năm nay em có đi thăm mẹ không? Đương nhiên là có, mẹ em ở viện dưỡng lão sống rất vui vẻ. Nhưng mẹ rất nhớ em, bởi vì công việc bận rộn nên em không thể thường xuyên qua bên đó được. Giọng nói của Lạc Tranh lộ ra chút tiếc nuối. Louis thương yêu vẫn cúi đầu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra vẻ âm u rất khó đoán. Hắn lại khẽ lên tiếng thăm dò, ở Pháp cũng không thiếu những viện dưỡng lão tốt, chi bằng đón bác về đây, vậy em có thể ngày ngày nhìn thấy mẹ rồi. Thật sao? Lạc Tranh nghe vậy cực kỳ vui mừng, nhưng không chờ Louis thương yêu kịp phản ứng đã lại nhẹ nhàng lắc đầu. Bỏ đi, em nghĩ mẹ sẽ không đồng ý đâu. Mẹ vốn rất thích nước Mỹ, hơn nữa đó còn là nơi mẹ sinh ra. Louis thương yêu thực sự ngạc nhiên, em nói bác gái sinh ra tại Mỹ. Đúng vậy, mặc dù mẹ sinh ra tại Mỹ nhưng không sống ở đó lâu. Từ khi còn nhỏ, mẹ em đã theo bà ngoại tới Hong Kong. Sau khi bà ngoại qua đời, mẹ gặp được cha, kết hôn rồi sinh ra em. Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, nơi ngực lại dâng lên cảm giác đau nhói. Mỗi lần nhắc đến những chuyện trước kia, nàng như bị người ta hung hăng đâm cho một dao vậy. Louis thương yêu trầm tư hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi. Bác gái còn có người thân nào không? Ý anh là, ở Mỹ ấy. Không đâu, cho dù có cũng chẳng thể gọi là thân thích. Lạc Tranh cười khổ một tiếng. Có cậu bán anh em xa mua láng giềng gần mà. Nhiều năm như vậy, em chưa từng thấy mẹ có người thân nào khác. Louis thương yêu khẽ gật đầu. À, đúng rồi, em có ảnh của bác không? Anh muốn làm gì thế? Lạc Tranh nghiêng đầu, tủm tỉm cười nhìn hắn. Ít nhất anh cũng phải biết trông bác gái thế nào chứ. Làm gì có con rể không biết mặt mẹ vợ đây. Louis thương yêu cười nhẹ che đi nét lo lắng trong đáy mắt. Không biết xấu hổ. Lạc Tranh đã sớm đỏ bừng mặt. Ngày mai em mang cho anh xem. Được. Louis thương yêu lại lần nữa ôm chặt nàng. Lúc này, đáy mắt hắn không còn ý cười nữa mà tràn ngập sự đau lòng. Đêm khuya, không gian cực kỳ an tĩnh. Lạc Tranh ngủ có vẻ rất không yên giấc. Trên trán toàn là mồ hôi. Vì sao mày lại xuất hiện trên đời này? Vì sao phải sinh ra mày? Giọng đàn ông gầm rú như xuyên thấu làn sương mù. Con gái à, con phải nhớ, đừng để cho con của con phải chịu. Là tiếng khóc của một người phụ nữ. Giết cô, giết cô. Gặp anh là nỗi bất hạnh lớn nhất đời tôi. Con gái chỉ là cục nợ, cục nợ. Giết cô. Tôi giết cô, chết đi. A, Lạc Tranh hoảng hốt mở bừng mắt, ngồi bật dậy, cơn ác mộng vẫn như hiện rõ trước mắt nàng. Là máu, từng mảng lớn máu không ngừng lan ra, lấp đầy toàn bộ đầu óc nàng, ngay cả hơi thở của nàng lúc này cũng tràn ngập mùi tanh của máu. Louis thương yêu đang nằm bên cạnh cũng bị nàng đánh thức, thấy nàng tóc tai rối bời ngồi đó, hắn cũng lập tức bật dậy. Đưa tay muốn ôm nàng vào lòng. A, Lạc Tranh bị vòng tay từ phía sau làm cho sợ hết hồn. Liền ngay đó bên tai nàng vang lên tiếng an ủi trầm ấm. Tranh, em lại thấy ác mộng sao? Không sao rồi, là anh. Lạc Tranh chậm rãi quay đầu lại, nhìn vẻ mặt ân cần của người đàn ông nàng yêu. Sững người hồi lâu cũng không nói lời nào. Đầu óc nàng lúc này hoàn toàn trống rỗng khiến nàng thực sự không biết mình đã tỉnh hay vẫn đang chìm trong cơn ác mộng.